Chương 892, hắn là ta biết người. Trọng Nguyệt chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Tử Liên thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Dạ Sát chính là các ngươi tại rừng rậm trong cung điện phóng xuất thiên ma, Bác Minh Dạ là duy nhất có thể ngăn được hắn tồn tại, thực không nghĩ đến, lúc kia Thánh Hoàng lại là chủ thần huyết mạch Sa Nở Dê tạo ra, khó trách không có người biết Thánh Hoàng lai lịch, chỉ biết là Thánh Hoàng cực kỳ cường đại, cùng thiên phạt giới thần vương, Nguyệt Khuynh thành tịnh xương Tam Hoàng. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, Đông Lâm là nói như vậy, nếu Bác Minh Dạ chết đi, thiên hạ này liền không ai có thể ngăn được thiên ma. Trọng Nguyệt, có kiện sự tình quên nói cho ngươi biết. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Gặp Tử Liên bộ dáng không tốt lắm, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì cái kia thiên ma nói hắn coi trọng ngươi. Nàng chỉ là hỗ trợ chuyển cáo mà thôi, không có ý tứ gì khác, xin không nên hiểu lầm. Trọng Nguyệt, thiên ma đổ nước vào não ta đến Nguyệt Chi giới về sau vẫn luôn chưa nghe nói qua thiên ma sự tình. Đông Lâm vì trở nên càng cường đại QNZ một mực tại tu luyện, không có nghĩ tới 15 năm mới lại một lần nữa nhìn thấy thiên ma. Bất quá thiên ma nếu như cũng đã phát hiện Bắc Minh Dạ, như vậy Bắc Minh Dạ về sau còn sẽ có nguy hiểm hơn thời điểm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tử Liên không nói gì. Cái kia thiên ma nói qua, lần này xem ở Trọng Nguyệt trên mặt mũi buông tha Bắc Minh Dạ, chỉ là lần tiếp theo liền không có may mắn như thế. Trọng Nguyệt, cái kia thiên ma thực cường đại như vậy sao? Tử Liên ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, rất mạnh, ca ca, Tiểu Bạch, Đế Thiên Thần, Bạch Xuyên, bốn người bọn họ liên thủ đều không thể ngăn chặn thiên ma mạnh như vậy, bốn người đều không có ngăn chặn, có thể nghĩ, Dạ Sát đối với bọn họ thế giới kia mà nói, mạnh không biên giới cũng may Dạ Sát cuối cùng không biết vì sao rời đi, bằng không thì lúc kia diệt thế khẩu quyết một khi niệm xong, thế giới kia liền xong đời. Không hổ là thiên ma. Tử Liên thở dài một tiếng, cứ như vậy, các ngươi đường liền càng khó đi hơn rồi a, không nhất định a. Ngay tại Tử Liên lời nói mới nói ra đến, bên cửa sổ bên trên lách vào đến một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh chóng, bất quá không lập tức đã đến Trọng Nguyệt bên người. Ngươi là ai? Tử Liên nhìn xem đi vào người, tức khắc đứng lên. Đáng chết, có người tới gần nàng thế mà đều không có phát hiện. Tử Liên không có phát hiện, Trọng Nguyệt xác thực phát hiện, bởi vì Phong đường động thủ. Trọng Nguyệt lôi kéo Tử Liên áo bảo, hắn là ta biết người. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tử Liên nhờ vậy mới không có động thủ, ngoan ngoãn tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người. Thời gian hai tay ôm ngực nhìn xem Trọng Nguyệt, nhíu nhíu mày lại, tổn thương thật nặng. Đã tốt rồi. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Ta biết thời gian dừng một chút, tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta nói Trọng Nguyệt, ngươi có thể hay không hơi bảo vệ ngươi một chút bản thân, ngươi muốn là treo, ta đi đâu mà tìm có thể hoàn thành nhiệm vụ người. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi tìm A-di ngươi hoặc là mẹ ngươi, ngươi dám? Trọng Nguyệt xấu hung ác trợn mắt nhìn thời gian một chút. Nha, trừ bỏ sẽ nói ngồi châm chọc sẽ còn nói cái gì, ngươi khi đó nói qua ta trở về thời điểm lại cho ta thế giới kia lực lượng. Câu nói này, có phải hay không biểu thị ta và Bắc Minh Dạ sẽ cùng một chỗ trở về? Trọng Nguyệt hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú vào thời gian. Thời gian hẳn phải biết, nếu là Bắc Minh Dạ không thể quay về, nàng không có thời gian rảnh rỗi đó đi giúp hắn làm sự tình.